con phố khuya kia như alibi. Anh ngồi sát mắt nhìn em cười kia, khói thuốc bay qua mai hiên quen, đêm như giữ từng bước chân chênh vênh. Hà Nội đêm. Lùa tóc em ngang, tiếng xe xa trôi mất.